Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 90 đi nhị thúc ra đưa con thỏ. Cơm trưa sau, Mao Tiểu Ngư đi giả ra cho nàng bà nội đưa con thỏ. Hạ Mị sợ nàng lại chịu nàng nhị thẩm khí, liền chính là theo đi, không chuyển mấy vòng liền đến giả ra cửa. Mao Tiểu Ngư nhìn giả ra gạch xanh xây đại môn. Lạnh lạnh cười, bà nội, Mao Tiểu Ngư vừa vào cửa liền thấy nàng bà nội Già Thị ở trong sân quét. Trên cây rừng ở trong viện lá cây. Bà nội, ngài eo không tốt, như thế nào còn quét lá cây đâu? Con cá nhỏ tới, Già Thị ngẩng đầu thấy Mao Tiểu Ngư. Ngừng tay cái chổi, đây là Hạ Mị đi. Già Thị không có gặp qua Hạ Mị. Cũng là từ Mao Tiểu Ngư nhị thẩm Trương Thị nơi đó nghe tới, bà nội hảo, Hạ Mị rất có lễ phép về. Phía Già Thị vấn an, Già Thị cười từ ái. Đầu nhưng tốt một chút, khá hơn nhiều, Hạ Mị cười. Chỉ là sự tình trước kia vẫn là nghĩ không ra, còn phải chậm rãi chờ. Xem có nghĩ lên, Mao Tiểu Ngư khóe miệng khẽ nhúc nhích. Nghĩ thầm nói cùng thật sự giống nhau. Gạt người đều không mang theo mặt đỏ, hảo liền hảo, Già Thị một cúi đầu liền thấy Hạ Mị trong tay. Đề hồ ly, nha, này nơi nào tới con thỏ? Như thế nào nhắc tới nơi này tới, bà nội? Đây là Hạ Mị đi trên núi bắn con thỏ. Tổng cộng 2 chỉ, nhà của chúng ta ăn 1 con. Này chỉ là chuyên môn đưa cho ngài cùng nhị thúc nhị thẩm. Còn có Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm ăn, cái gì là cho ta ăn? Giả Ngọc từ trong phòng chạy ra tới, cùng cái vui sướng chim sẻ nhỏ giống nhau, Già Thị nhìn hắn kia vui sướng bộ dáng. Cười nói, người A Tỷ cho ngươi mang theo cái con thỏ tới, oa. A Tỷ rất tốt với ta hảo nha. Tiểu Ngọc thích nhất A Tỷ, Tiểu Ngọc hoan hô nhào vào Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực. Hắn làm như nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. A Tỷ, người vẫn là mang về chính mình lưu trữ ăn đi. Giả Ngọc là biết Mao Tiểu Ngư ra tình huống. Hắn bà nội thường xuyên trộm cho hắn A Tỷ ra lấy đồ vật. Hắn là biết đến, tuy rằng hắn rất muốn ăn con thỏ thịt, nhưng là, Mao gia A Tỷ, cùng Tiểu ca ca hẳn là cũng rất muốn ăn, cho nên vẫn là để lại cho bọn họ ăn đi. Mao Tiểu Ngư trong lúc nhất thời rất là cảm động. Nàng nhìn ra được hắn trong mắt là chân thành, là thiệt tình muốn cho nàng lưu trữ, là thật sự quan tâm nàng, A Tỷ trong nhà có 1 con đâu. Còn không có ăn xong, này chỉ là chuyên môn đưa cho các ngươi ăn, Mao Tiểu Ngư xoa xoa Giả Ngọc lông xù xù đỉnh đầu. Thanh âm mềm mại, Hạ Mị trong lòng cũng là cảm thán. Không nghĩ tới Trương Thị người như vậy. Còn có thể giáo dục ra như vậy một cái hiểu chuyện thiện lương hài tử, hắn không biết. Giả Ngọc từ nhỏ chính là Già Thị mang đại, làm người xử sự tự nhiên cũng là mưa dầm thấm đất Già Thị. Bởi vậy cũng không học được hắn nương Trương Thị kia phân khắc nghiệt cùng tâm nhãn, chính là. Người nhị thúc cùng nhị thẩm trong tiệm tưởng tiến phê hàng mới. 2 người hôm nay ra xa nhà tự mình đi xem hóa chất lượng. Khả năng tháng chạp mới có thể trở về đâu. Này con thỏ ngươi liền mang về các ngươi ăn đi, Già Thị cũng tán đồng Giả Ngọc nói. Nhị thúc nhị thẩm ra xa nhà, tháng chạp mới có thể hồi nha. Mao Tiểu Ngư nhíu mày, nàng nhị thúc khai chính là vải dệt sinh ý. Vì cạnh tranh, hắn vải dệt đều là từ Tây Hải một cái trên đảo tiến. Đa dạng độc đáo, vải dệt tinh xảo, chỉ là có chút xa. Đi qua lộ phí, tránh không nhiều lắm, lần này bọn họ đi tiến hàng mới. Định là cũng là đi kia trên biển trên đảo, chỉ là cái này mùa, trên biển nhiều có luồng không khí lạnh, không tốt lắm đi, A Tỷ. Cha ta nói, khi trở về cho ta mang tân ngoạn ý, đến lúc đó A Tỷ tới chọn thích, ta đưa ngươi tương đương, Giả Ngọc rất là cao hứng về phía Mao Tiểu Ngư nói, hảo, Mao Tiểu Ngư ý cười hòa. Thuận vui vẻ, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền cùng nàng thân cận, tuy nói hiện tại này thân thể nguyên chủ đã không còn nữa. Nhưng là cho dù là hiện tại, ở nàng xem ra, hắn liền cùng Tiểu Mao Tiểu Hạc giống nhau, là nàng thân nhân, bà nội, này con thỏ ta liền cho ngài buông xuống, ngài liền không cần thoái thác, ta ngày mai lại đi trên núi đánh chút mặt khác đồ vật. Vẫn phải có ăn, Hạ Mị đem con thỏ đặt ở ngạch cửa trước mặt, Mao Tiểu Ngư cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, bà nội, Hạ Mị tiễn pháp thực tốt, này con thỏ ngươi liền lưu lại đi. Đúng rồi, Tiểu Hàm đâu? Nga, hắn đi tìm cùng hắn cùng nhau đi học đường Tần Thiên đi chơi, Mao Tiểu Ngư vừa nghe đi học đường. Trong lòng chính là một trận khó chịu, Giả Hàm cùng Mao Tiểu Mao giống nhau đại. Giả Hàm đều thượng một năm học đường, nhà nàng Tiểu Mao còn chỉ có thể ở nhà nghe nàng giáo. Giả Thị xem Mao Tiểu Ngư mất mát bộ dáng, biết nàng lại nhắc tới Mao Tiểu Ngư tâm bệnh, nàng cũng từng hướng Mao Tiểu Ngư nàng nhị thúc đề qua vài lần. Làm hắn mượn một chút tiền làm Tiểu Mao cũng đi học đường. Nhưng là Mao Tiểu Ngư nàng nhị thúc không hé răng, tuy nói là con trai của nàng, nàng cũng không hảo nói nhiều. Nói nhiều, hắn lại cảm thấy nàng hướng về Mao gia, nàng cũng không hảo làm a. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.